Trùng sinh nữ phụ được chuyển kiếp. Chương 23 tính toán của Diệp An. Góc truyện audio.com. Tại biệt thự Diệp gia, có ba người đàn ông vẫn ngồi ngốc lăng trong thư phòng liên tục nhấp ngụm nước ổn định cảm xúc của mình. Tề quản gia thì đã nhanh chóng ly khai địa phương đáng sợ này rồi à, trái tim già nua của ông quả thực không chịu nổi. Ba người đàn ông này đầu cúi gằm, tay nhẹ xoa thái dương đầy hắc tuyến, nhắm nhắm mắt biểu hiện họ đang kinh ngạc đến tột độ à. Hơi hé mắt nhìn cô gái đang nhàn nhã cầm quả cầu trong tay rót một ít tinh thần lực vào khiến quả cầu lóe sáng nhiều màu khác nhau y hệt đèn trong hộp đêm. Băng hệ, tinh thần hệ, lôi hệ, lại còn tất cả đều đã trên cấp 3. Thực có một xúc động muốn ngất lần nữa nha thiên địa ơi. Cha, anh, con biết ba người đang rất kinh ngạc cô nhàm chán nghiêng người trên ghế tiếp tục quay quay quả cầu kiểm tra dị năng. Đương nhiên là cực kỳ kinh ngạc rồi à, dị năng nghịch thiên như vậy đâu phải dễ tiếp nhận trong một sớm một chiều được. Tam hệ dị năng giả à, thể chất đạt cấp 7 à, ôm đầu một lần nữa cả ba người đàn ông bảo trì trầm mặc không cử động thêm một cái nào nữa dù là ánh mắt. Dị năng này cỡ nào nghịch thiên, chỉ cần một trong ba năng lực này xuất hiện đã đủ làm đại lục một trận sôi trào nữa là cả ba hệ dị năng hiếm đều tập trung trên người của một. Cô gái nhỏ bé, những dị năng hiếm này ở Nam Đại Lục của họ xuất hiện cực ít. Chúng chủ yếu phân bố ở Bắc Đại Lục và Đông Đại Lục. Chính vì vậy ở đó họ hay tập trung xây dựng các trung tâm bồi dưỡng dị năng tốt nhất thế giới với những siêu thiết bị tối tân hiện đại nhất. Tạo nên các đội ngũ dị năng giả mạnh mẽ hiếu chiến nhất. Hai đại lục đó chủ yếu xây dựng kỹ năng quân sự chiến đấu cho toàn thế giới tránh khỏi kẻ thù từ ngoài hành tinh. Từ cả thú biến dị đột nhiên tập kích, các bộ lạc ẩn mình sâu trong các cánh rừng tấn công. Còn ở những đại lục khác tập trung xây dựng vững mạnh nền kinh tế. Giàu về tiền tài, cũng có các trung tâm bồi dưỡng dị năng giả nhưng không quy mô như đại lục quân sự. Tiền tài ở các đại lục kinh tế sẽ đổ tiền mua thiết bị. Thuê dị năng giả ở đại lục quân sự bảo vệ mình. Còn đại lục quân sự, đương nhiên là cần tiền của đại lục kinh tế để nuôi dưỡng rồi. Có thể nói, các đại lục lựa chọn vững mạnh về một mảng để hỗ trợ lẫn nhau. Tránh đầu tư quá nhiều về ngành khác khiến đại lục không tập trung mạnh về một cái nào cả. Cho nên những con dân ở các đại lục lựa chọn đi du học cũng là lựa chọn đại lục kinh tế du học đến đại lục kinh tế khác hoặc đại lục quân sự du học đến đại lục quân sự khác. Có một số người thì du học cả quân sự cả kinh tế để bổ sung năng lượng và mở rộng thêm tầm nhìn. Ví dụ như anh trai đeo kính gọng vàng của cô gái tên Cát Nhi vậy. Nhưng những người gánh được kiến thức của cả hai mảng này đều là những thiên tài chỉ số trí năng cực cao và dị năng rất mạnh mới đủ sức tiếp. Nhận hai loại chương trình học, người có dị năng rất khó có thể để sự tập trung của mình bao hàm cả hai cái vì sẽ khiến cơ thể suy nhược nhanh chóng thậm chí thành người bình thường. Nên những thiên tài học được cả hai mảng này luôn là con cưng của quốc gia. Được quốc gia chú trọng đào tạo giúp đỡ phát triển. Đúng kiểu muốn gì được nấy y hệt các dị năng giả hệ hiếm vậy. Nghĩ xem trong một cuộc đàm phán kinh tế, nếu người đàm phán học sâu hiểu rộng còn có thể tự tin bảo vệ được an toàn của bản thân thì cỡ nào đáng quý. Các dị năng giả khác đi theo bảo vệ sẽ yên tâm hơn trong việc giết chết kẻ ý định phản nghịch. Mãi sau Diệp Vĩnh Thành mới phá vỡ trầm mặc lên tiếng trước Tiểu An. Ý định sắp tới của con như thế nào? Không khó để thấy sự lo lắng của Diệp Vĩnh Thành trong lời nói. Con gái cưng của ông nếu để thế giới biết sở hữu tam hệ dị năng hiếm thì ông quả thực không dám nghĩ đến kết cục đau lòng mà con gái ông sẽ gặp. Phải, tất cả các dị năng hiếm được phát hiện đều nhận được đãi ngộ ngang với Tổng thống quốc gia nhưng lại có cuộc sống trong lồng sắt ngày ngày huấn. Luyện không được gặp ai. Thậm chí thỉnh thoảng phải đi tham chiến với các bộ lạc ở tận các đại lục vô vàn nguy hiểm khác. Hàng ngày, thứ họ tiếp xúc và bầu bạn chỉ là những cỗ máy robot vô tri vô giác mà thôi. Diệp Viễn Thiếu và Diệp Kiến Nguyên cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía em gái. Con bé cũng đã đủ 18 tuổi, đủ tuổi tự có những quyết định của riêng mình mà không ai được ngăn cản. không lẽ họ phải xác định ra em gái sao? Diệp An trầm ngâm một lát, tính toán về năng lực này của cô nếu là vẫn còn làm Cố Minh Tuyền ở mặt thế thì cùng lắm chỉ bước vào hàng ngũ cường giả. Vì một người sở hữu nhiều dị năng ở mặt thế chẳng có gì quá hiếm lạ cả. Có người vừa kích phát đã ở cấp 3 sơ kỳ, như chị gái Minh Hy của cô chẳng hạn, còn thế giới 2000 năm sau, mà thế kết thúc rất lâu rồi con người cũng không còn nỗi lo sinh tồn chống tăng thi thú biến dị hung tàn theo đó dị năng cũng gần mai một. Bây giờ song hệ dị năng đã hiếm, tam hệ lại càng hiếm hơn hầu như là không có. Nếu cô công bố năng lực này ra ngoài, những ngày tháng sau của cô chắn chắn không thể yên ổn. Nhất là bây giờ năng lực cô chưa đủ mạnh để tự bảo vệ mình khỏi những cái nhìn chằm chằm của những kẻ thèm khát dị năng hiếm. Cũng như bảo vệ được những người yêu quý Diệp An. Suy xét xong cô mới nghiêm túc ngồi dậy bày tỏ quan điểm con sẽ không công bố ba hệ này của mình ra. Mà sẽ báo là dị năng của con thuộc thủy hệ sau đó từ cánh tay cô chậm rãi hiện lên quả cầu nước nhỏ như là minh chứng. Cái gì, thủy hệ, An An em còn có cả dị năng đó sao? Diệp Viễn Thiếu không khỏi giật mình thầm than, em gái của anh càng lúc càng mang đến nhiều bất ngờ khiến anh không khỏi thêm suy sụp. Tứ hệ dị năng A, sau này liệu anh có còn cơ hội được nhìn thấy bóng dáng của em trong tầm mắt nữa không? Tam hệ anh đã thấy nhìn em gái qua màn hình liên lạc là chuyện khó rồi. Tứ hệ chẳng phải là xa tựa hư vô sao? Diệp An cười cười nhìn anh trai đang ảo não không thôi không có. Đây là băng hệ em hóa lỏng nhờ tạo sức nóng từ ma sát điện lưu trong cơ thể. Với lại, băng hệ này cũng là thủy hệ của em được biến dị ở mức cao nhất mà thành. Anh trai, thủy hệ đã theo em từ còn bé tí nên em rất quen thuộc triệu tập chúng. Câu nói cuối của Diệp An khiến cả Diệp Vĩnh Thành và hai người anh trai giật nảy mình lần nữa. Cái gì, theo từ nhỏ, cách chương.